Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 324, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 324, lần này cháu mời bà ăn kẹo đúng vậy, họ suýt chút nữa đã quên rằng Hạ Tịch Quán đã từng nhìn vào camera trên sóng trực tiếp 80 triệu người, nói rằng không phải Hạ Nghiên Nghiên đã cứu người, mà là cô. Lúc đó, mọi người đều không tin, nhưng bây giờ, dường như phải tin rồi. Đúng là động trời động đất mà, song song lấy khăn lau sạch vết máu trên khóe môi của lão phu nhân, không có Hạ Nghiên Nghiên hạ, châm, lão phu nhân cuối cùng cũng chỉ có thể thở dốc nằm rất yếu trên giường bệnh. Song song hỏi, lão phu nhân, vị tiểu tiên nữ cứu bà kia có đeo khăn che mặt không ạ? Lệ lão phu nhân gật đầu. Có, song song nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở một tấm hình của Hạ Tịch Quán đưa cho Lệ lão phu nhân. Lão phu nhân, bà xem đây là ai hai? Lệ lão phu nhân nhìn thấy Hạ Tịch Quán, đôi môi tái nhợt nở nụ cười hiền lành. Đúng rồi, là con bé là tiểu tiên nữ của tôi. Chủ nhiệm Chu, cô nghe được rồi chứ, chính là Hạ Tịch Quán. Song song dứt khoát, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ trăm vạn lần chẳng ngờ được cô gái nhà quê chỉ tốt nghiệp trung học kia, bị rêu rao khắp nơi là phế tài y học, Hạ Tịch Quán kia mới là người thực sự cứu lão phu nhân. Người thật sự đã cứu lão phu nhân chính là cô. Chu Bình bây giờ đã chấp nhận sự thực, thật sự là Hạ Tịch Quán đã dùng kim vàng châm huyệt cứu lão phu nhân, tất cả những điều cô nói đều đúng cả. Chu Bình nhanh chóng lấy điện thoại ra. Tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay. Chu Bình, Hạ Nghiên Nghiên, song song và mọi người đều nhìn Hạ Tịch Quán. Hôm nay Hạ Tịch Quán mặc một chiếc váy dây treo màu hoa hoài hương, bên ngoài khoác chiếc áo cardigan mỏng màu be, lớp vải mềm mại tôn lên làn da trắng như lông ngỗng của cô, mái tóc đen tuyền xõa ngang vai, cô vẫn mang khăn che mặt, đôi mắt trong veo như nước như thể trực chờ tuôn chảy. Cô cũng không khác gì ngày thường, cô gái 20 tuổi. Xinh đẹp thanh tú, không chút hung dữ, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, thông minh điềm đạm, lẳng lặng theo năm tháng chảy trôi khiến người ta mê man. Cô hệt như một viên ngọc thất lạc chậm rãi phủ đi lớp cát, lộ ra vầng sáng rực rỡ. Chu Bình dường như lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô gái này trời sinh kinh tâm động phách đến vậy, cô ta sững sờ gật đầu. Được, Hạ Tịch Quán đến bên giường, đôi đồng tử trong veo rơi vào trên người Lệ lão phu nhân, sau đó môi đỏ mọng cong lên, lão phu nhân, cháu mang theo kim đến rồi đây. Lệ lão phu nhân cười vui vẻ, nhưng nhìn kim vàng trên đầu ngón tay trắng nõn của Hạ Tịch Quán, bà vội vàng nói. Tiểu tiên nữ, chúng ta nhất định phải dùng cách này để gặp mặt này sao? Hạ Tịch Quán đưa một viên kẹo màu trắng vào miệng bà cụ. Lần này cháu mời bà ăn kẹo. Cách chương.